Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591. Tốt tịch không sợ trễ, có thể tưởng tượng được, Lý Thiết Trụ này cái video phát đến đầu âm sau đó. Vậy thì thật trong nháy mắt nổ tung, đây là đem những người đó mặt cũng rút ra sưng a. Bình luận khu tất cả đều là nhân tài, A Còng Hoa Thiên Vũ. Cảm tạ ngươi dạy Lý Thiết Trụ viết ca khúc. A Còng khúc Mạn Đình. USA thưởng thức trình độ thế nào không một chút nào tiểu chi phí. A Còng Chu Kiến Nhân. Nhà ta Thiết Trụ quả thật không xứng với Hán ngữ festival âm nhạc. Ha ha, gặp lại ngươi vẫn còn ở cùng hậu sản cái vén thận ta an tâm. Chính kinh ca lúc nào kinh. Sợ quá, rõ ràng là vương giả. Các ngươi nhất định phải coi hắn là thanh đồng khi dễ. Bị đoàn diệt chứ. Người tốt. Grammy hàng duy đả kích. Mặt đau không? Khó trách những người đó nhảy như vậy vui mừng. Lúc này Lý Thiết Trụ không có chút nào đáp lại. Lý Thiết Trụ loại này đống cặn bã không đi được. Hán ngữ festival âm nhạc. Chỉ có thể đi Grammy rồi. Chủ động đầu chó. Năm cộng lông. Lý Thiết Trụ bị Grammy đề danh là Sùng Dương Mị Ngoại. Hoa Thiên Vũ tiêu tiền đi Grammy là Hoàng Dương Trung Hoa Nghệ Thuật. Ngoạ tào, này cũng có thể giặt rửa. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Không có giặt rửa không đúng. Grammy tam hạng đề danh. Trước mắt mới chỉ Trung Hoa đệ nhất nhân. Không người phát hiện Tần Đào gầy sao. Môi môi bài rút ra mỡ máy. Người đáng giá nắm giữ. Tốt mong đợi nhìn những người đó phản ứng. Lý Thiết Trụ tốt lắm. Hắn hai tờ điện tử chuyên tập. Đều tại Bắc Thước xếp hạng thứ 5 rồi. Đám kia cao cấp âm nhạc nhân được không? Đánh mặt chưa bao giờ qua đêm. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Dù sao nhà ta Thiết Trụ chưa bao giờ thù dai. Video ngắn ngủi mấy phút đột phá triệu phát ra lượng. Điểm đáng khen phá 100.000. Hơn nữa vẫn còn ở lấy tốc độ cực cao khoách tán. Không chỉ là đầu âm, cái gì Weibo, vòng tròn bằng hữu, diễn đàn loại, rất nhanh thì truyền khắp. Vì vậy, Hoa Thiên Vũ, Khúc Mạn Đình, Chu Kiến Nhân ba người Weibo trong nháy mắt bị xông nát rồi. Bên trong ngoại trừ đám bạn trên mạng đủ loại tao lời nói cùng Lý Thiết Trụ video. Còn có từ Grammy quan phương tìm tới danh sách, thư mời vân vân tiệt đồ, đùng đùng đánh mặt. Mà Hán ngữ festival âm nhạc quan phương tài khoản, tự nhiên cũng không khả năng tránh được rộng lớn đám bạn trên mạng thế công. Dù sao, lần này nhìn bọn họ khi dễ là Lý Thiết Trụ, nhưng trên thực tế là vũ nhục người bình thường thẩm mỹ. Càng vũ nhục rộng lớn bạn trên mạng chỉ số IQ. Đám bạn trên mạng có thể dễ tha những thứ này tạp toái. Hắc, trên mạng thật náo nhiệt. Quét qua một hồi điện thoại di động, Tần Đào lại cùng Lý Thiết Trụ cạn một ly bia. Lý Thiết Trụ yên lặng ăn đồ ăn. Hắn ăn đồ ăn luôn luôn rất chuyên tâm. Tần Đào nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Người đã sớm hiểu rồi. Lý Thiết Trụ ăn dê xếp hàng hàm hồ nói. Cái gì? Người bị Grammy đề danh a, hiểu được một chút. Nói là hai cái đề danh. Không biết được tại sao tử lại thêm một người. Giả bộ. Nhưng là ngươi lăng cái hiểu cho bọn họ hôm nay công bố đề danh. Ta không biết được a, ngươi cầu viết sẽ không biết được. Không biết được, ta đều là mới vừa miêu. Lãnh ba đem Grammy tin tức giao cho ta ta mới nhìn thấy. Sau đó thuận tiện đã phát tài cái video. Ngươi không phải kế hoạch tốt. Cũng vậy, Grammy công bố đề danh ngày tháng luôn luôn không đúng giờ. Đúng nha, không đúng. Còn chưa đúng, ngươi ngay từ đầu liền đang trang bức, một bộ lã vọng buông cần tao tốt dáng vẻ, nhất định có hậu chiêu. Grammy phải không? Đó là cái gì? Tần Đào luôn luôn là cái hiếu kỳ bảo bảo. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, là Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi. Bọn họ nói có biện pháp đem bọn họ giải quyết, ta cũng không hỏi cụ thể sao cái giải quyết. Ngược lại ta tin tưởng bọn họ, cho nên sẽ không luống cuống. Tần Đào lẩm bẩm, Nhật Nha, lại bị ngươi một cái thai thần đựng, ta nguyện ý xưng ngươi vì bức vương. Không khỏi Tần Đào không kinh ngạc, thật sự là này xoay ngược lại tới quá thần kỳ. cũng quá độc ác điểm. Mặc dù Grammy tin tức ở Lý Thiết Trụ kế hoạch ngoại, nhưng lại dành cho đối phương đánh đòn cảnh cáo, làm cho cả trên mạng công thủ thế trong nháy mắt đấu chuyển. Mặc dù Trung Hoa đã quật khởi ở điện ảnh tổng phòng chiếu bên trên thậm chí vượt qua Bắc Thước, nhưng ở âm nhạc sức ảnh hưởng bên trên vẫn còn chênh lệch khá xa. Gần đó là lại Sùng Trung Mị Hòa Nhân cũng không dám cầm Hán ngữ festival âm nhạc đi theo Grammy so với. Cho nên, Hán ngữ festival âm nhạc bên này tụ tập A Miêu A Cẩu 3 năm chỉ vây công Lý Thiết Trụ. Bên kia Grammy trở tay cho ra ba cái giải thưởng lớn đề danh. Này cũng không phải đánh mặt rồi, mà là đẩy ra miệng đi vào trong đi ị. Hay lại là hi, Hán ngữ festival âm nhạc bất kể thế nào dẫy dụa, trải qua này nhất dịch, nó công tín lực và danh dự, cũng sẽ phải gánh chịu cự đại đả kích. Sức ảnh hưởng rơi thẳng ngàn trượng là ván đã đóng thuyền chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số người xem đối với bọn họ cảm thấy chán ghét. Không có người xem bọn họ chó má không phải. Đài truyền hình trung ương cao ốc trong phòng họp, bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Lưu Vui tạp ba đến miệng, Grammy tam hạng đề danh. Cái này liền quá độc ác. Triệu Thiên Hoa, chuyện tốt, ngược lại ta muốn nhìn một chút đám kia rồi còn có thể nhảy ra hoa gì đến. Không phải ta xem thường bọn họ, đám người kia, với Quách Cương Đức đối mặt khúc hiệp như thế rác dưới. Lãnh đạo, chớ nói, vui vẻ như vậy thời khắc, dĩ nhiên phải đi ăn thịt dê sỏ sâu. Đi, ta mời khách, Lưu Vui cau mày, Lý Thiết Trụ đi Grammy có thể không hoàn toàn là chuyện tốt à. Chúng ta tiết mục làm một bị Grammy đề danh ca sĩ tới với những tuyển thủ khác trận đấu. Này không phải suối bảy sinh viên đánh vườn trẻ tiểu bằng hữu sao? Vừa nói ra lời này, trong phòng họp lại trầm mặc xuống. Đây cũng là một cái vấn đề. Đông Hải trong biệt thự, Tiếu Trấn vừa mới còn hít thuốc lắc như thế, điên cuồng trả lời những thứ kia tại hắn video phía dưới ác ý chê bình luận. Bây giờ cũng rảnh rỗi, vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó, hắn đem toàn bộ những thứ kia chê bai tiệt đồ, lại phát một cái video. Hơn nữa ở video cuối cùng tự mình xuất hiện dưới ống kính nói: ta Tiếu Trấn, ở chỗ này xin khuyên những thứ kia có dụng ý khác chất lượng kém ca sĩ, đừng mơ tưởng dùng ác ý chê cùng tung tin vịt vu khống hãm hại thủ đoạn tổn thương Lý Thiết Trụ. Ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Làm một danh nghệ sĩ, mời nhớ bát vinh bát xỉ, làm một cái đối xã hội hữu dụng nhân, mà không phải trở thành chuột chạy qua đường. Có ta ở đây, liền không cho phép loại này làng giải trí thứ bại hoại xuất hiện. Bởi vì, ta cùng con mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Đoạn này kênh video ngắn văn án. Ha ha ha, tam hạng Grammy giải thưởng lớn đề danh. Có tức hay không? Bình luận. Ồ yêu a, làng giải trí kỷ luật ủy viên lại login rồi. Mặc dù ngươi vô cùng chính kinh dáng vẻ rất khôi hài, nhưng ta còn là ủng hộ ngươi. Lần này ngươi đứng lại, mặc dù ngươi rất nương, nhưng ngươi so với bọn hắn càng các ông. Không hổ là chính kinh ca anh em thân thiết. Nhà ta ca ca quả nhiên quang minh lẫm liệt. Có tức hay không? Đây là ta duy nhất không ghét thần tượng nghệ sĩ. Nhìn video phía dưới nhô ra từng cái rễ, thương bình luận, Tiếu Trấn âm nhu con mắt, cười cong, người đại diện, người như vậy giúp Lý Thiết Trụ. Hắn nhưng xưa nay không để ý đến ngươi. Ngươi mạo hiểm bị trong vòng nhằm vào phong hiểm làm như vậy. Đáng giá không? Tiếu Trấn, ta đã thăng hoa, đã không còn là từ trước cái kia ta. Người sống có cái nên làm có việc không nên làm. Mắt thấy trong cái vòng này dơ bẩn hoành lưu, chúng ta há có thể ngồi nhìn bất kể. Ta vì mọi người vì mình, người đại diện che mặt. Nghĩ đến, sớm biết 2 năm trước sẽ không nhằm vào Lý Thiết Trụ rồi. Nói như vậy, nhà ta Trấn Trấn cũng sẽ không điên. Ở Grammy công bố Lý Thiết Trụ trúng tuyển tam hạng âm nhạc giải thưởng lớn đề danh sau đó, Hán ngữ festival âm nhạc tổ ủy hội cùng trước nhảy vui mừng vài tên ca sĩ yên lặng không ít. Nhưng Chu Kiến Nhân lại trước tiên đứng ra phát pháo. Lý Thiết Trụ tham gia Grammy là sùng dương mị ngoại, ruồng bỏ tổ quốc. Hắn đã bị kim tiền ăn mòn thứ bại hoại. Người như vậy không xứng đáng vì âm nhạc nhân. Grammy mời Lý Thiết Trụ, chẳng qua là vì mở rộng ở Trung Hoa khu sức ảnh hưởng. Căn bản không phải thưởng thức Lý Thiết Trụ cái gọi là tài hoa. Rất nhanh, đám bạn trên mạng liền đối Chu Kiến Nhân triển khai phản kích. Bởi vì hắn cách nói hoàn toàn không đứng vững. Có thể Chu Kiến Nhân còn đang nói xạo. Cũng là đầu thiết, có thể càng đầu thiết nhân tới. 12 giờ khuya, đầu sắt Oa Tùng Trúc Nhi ở đầu âm tiết lộ Chu Kiến Nhân tiếp nhận Mân Quốc tài trợ. Sáng tác một cái bản âm nhạc tán văn Tokyo Thiên Đường. Bên trong không chỗ nào không có mặt quỷ liếm Mân Quốc. Khắp nơi cùng Trung Hoa so sánh. Khắp nơi lùn hóa tổ quốc cùng người trong nước. Đáng giận nhất là một câu kia. Đã sớm đứt rễ Trung Hoa. Ở trước mặt Mân Quốc giống như là một cái đoạn tích chi khuyển. Chỉ có thân ở Tokyo mới có thể cảm nhận được nó cao quý. Mà ở trưởng video phía sau, bổ sung rồi Mân Quốc gần đây bỏ lệnh cấm tài trợ danh sách. Chu Kiến Nhân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bị tài trợ hơn 3 triệu mét nguyên. Video cuối cùng, Tùng Trúc Nhi tự mình xuất hiện dưới ống kính. Cho nên, ai mới là thứ bại hoại? Loại này loại vật xứng sao phê bình đàn ông ta. Vì vậy, Chu Kiến Nhân thứ nhất lật xe rồi. Chính hắn cũng sợ hãi. Không hề nhằm vào Lý Thiết Trụ mới bắt đầu tự mình giải bày. Nhưng là bằng chứng như núi. Còn sẽ có nhân tin tưởng hắn sao? Ngày thứ hai, Hán ngữ Festival âm nhạc giải trừ Chu Kiến Nhân bình ủy tư cách. Cũng tuyên bố cùng Chu Kiến Nhân không quen. Nhưng bọn hắn cũng không có kinh sợ. Khúc Mạn Đình lại nhảy ra nói Lý Thiết Trụ là tiêu tiền bên trên Grammy. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ bản thân đã lấy được rồi USA thẻ xanh. Là một cái triệt đầu triệt đuôi chuối tiêu nhân. Tùng Trúc Nhi phát đầu âm phản kích. Vô cùng sắc bén. 1. Khúc Mạn Đình ở USA đi học lúc dùng tiền mua nhiều thủ thước tịch hòa nhân âm nhạc tác phẩm. Ngụy trang thành chính mình tác phẩm tới quốc nội phát hành. Dán ra chứng cứ. 2. Khúc Mạn Đình bản thân cầm USA thẻ xanh. Mà Lý Thiết Trụ hay lại là nông thôn hộ khẩu. Dán ra chứng cứ. 3. Khúc mỗ mẫu thân là một chỗ nào đó một cái linh đạo. Nhưng Khúc Mạn Đình từ xuất ngoại du học đến mua bài hát. Lại tới trở về nước mở phòng làm việc làm quảng bá. Tiêu tiền đủ mẹ nàng kiếm 100 năm. Không có chứng cớ. Vì vậy, vị này cũng sụp đổ. Bởi vì một chỗ nào đó đã nhấc lên một cổ thực danh phong triều. Quan phương cao tầng tham gia. Khúc Mạn Đình lại không lên tiếng. Cả đêm lẻn trốn bên ngoài biên giới. Ngắn ngủi 2 ngày. Chu Kiến Nhân cùng Khúc Mạn Đình bị đầu sắt Oa ám sát. Có thể nói cả đời đừng nghĩ xoay người. Thậm chí còn rất có thể thua luật pháp trách nhiệm. Ngày thứ 3, đầu sắt Oa thực danh mỗ hi cấp ca sĩ Pita tụ chúng hút độc. Ban ngành liên quan tham gia điều tra. Sau đó dắt ra lễ giáng sinh tiểu nai đợi một đám yêu làm tóc nữ nghệ sĩ. Ngày thứ 4, Thái Húc Côn chủ động đối Lý Thiết Trụ nói xin lỗi. Tuyên bố là bị Hán ngữ Festival âm nhạc uy hiếp cùng mê hoặc. Cho nên mới phát biểu không tốt lời bàn. Đầu sắt Oa nhẹ nhàng gõ hắn một chút. Lưu lượng làm giả. Sai sử thủy quân công kích đối thủ cạnh tranh. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7. Mọi người một bên lặp đi lặp lại ăn vị trí thứ 3 đại dưa. Một bên chờ đợi cuối cùng một nhánh dày rơi xuống đất. Lẽ ra, đen Lý Thiết Trụ tích cực nhất cũng độc ác nhất mỗ Hán ngữ ca vương. Thế nào cũng nên là chủ yếu đối tượng công kích chứ. Tại sao Tùng Trúc Nhi còn không ra chiêu? Đợi thêm, liền lạnh chứ. Chờ rồi 3 ngày, hóa phân môn thấp thỏm tâm tình dần dần bình phục. Lại bắt đầu ngông cường đứng lên nhà ta hoa ca vương không có hắc liệu. Có tức hay không? Người có bản lãnh tới a? Người không phải đầu thiết sao? Nhà ta ái đậu hoàn toàn kín kẽ. Tùng Trúc Nhi ở tối hôm đó ăn mặc mỹ mỹ đát. Chụp cái video, tốt tịch không sợ trễ. Nhượng tử đạn phi một hồi. Nói xấu ta có thể, đen đàn ông ta không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,